hai mắt Lận Thiên cũng sớm đã bị nhiễm hồng, cảm giác được đường thời đang suy yếu, liền hướng về tất cả nhóm yêu tộc phía dưới bởi vì vừa rồi nghiêm túc xem cuộc chiến mà quên mất tiến công, hô. Giết, giết, giết sạch, yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo đều hướng tới đoàn kết, nhìn thấy đại bàng cánh vàng Lận Thiên thân thể cũng đã tổn thất, cảm thấy phẫn nộ rồi. Thân thể yêu tu là bản thể của bọn họ, vốn dĩ đã mạnh hơn so với tu sĩ nhân loại. Thực lực yêu tu sở dĩ có thể so với tu sĩ cấp cao cùng loại càng mạnh hơn, không chỉ bởi bọn họ có bản thể như vậy, mà còn bởi vì bản thể có đủ loại kỹ năng thiên phú, hủy diệt bản thể của một yêu tu, chính là hướng về tất cả yêu tu tuyên chiến. Bọn họ không dung thứ thất bại như vậy, giết, giết, giết giết sạch, bọn họ không có cách nào đối phó đường thời. Chỉ có thể đem tất cả phát tiết lên người các tăng nhân đang đối chiến phía trước. Tình hình chiến đấu vừa mới tạm ngừng, trong phút chốc lại càng thảm thiết. Mắt thấy Nguyên Anh kia bắt đầu thoát khỏi tầm mắt của mình, Khổng Linh trước còn chưa chết cũng bay lên ôm Lận Thiên vào trong ngực, đường thời mới là thật không cam lòng, làm sao có thể thất bại trong gang tấc. Y cắn răng, trong mắt đã đỏ ngầu, mặc dù liều cái mạng ngọc nát đá tan. Cũng không muốn buông tha cơ hội giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ này. Linh hồn con người khi bị chiến đấu châm lên thì sẽ không đi bận tâm hậu quả. Hiện tại Khổng Linh cũng không còn mạnh mẽ như trước, chỉ cần đường thời. Y chưa từng nghĩ qua, thế nhưng còn dưới tình huống như vậy sử dụng một lần. Xuân phong suy hữu sinh, trong khi lực lượng trong thân thể của mình sắp khô kiệt, sử dụng. Xuân phong suy hữu sinh, không thể nghi ngờ là một loại tự mình hại mình. Mà đường thời càng thật sự nếm mùi vị trong đó. Cảnh giới cao nhất của tự hại là từ chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh, cho nên bây giờ trong cơ thể đường thời. Giấy lên lửa rừng bất tận, lửa rừng đốt vô tận, đó là muốn đốt cháy tất cả linh lực bên trong thân thể mình mới có thể chân chính phát huy ra bản lĩnh của Xuân Phong suy hữu sinh đi. Trùng nhị bảo giám thật ra là kết quả của trí tưởng tượng, thứ này dùng như thế nào, phải dựa vào bản thân đường thời tự lĩnh ngộ. Lần trước bắn ra linh lực vô tận là bởi lúc ấy linh lực của y ở trạng thái khô kiệt, bước hết tiềm lực lớn nhất của mình ra, hiện tại cũng gần như thế, cường địch ở phía trước, không cho phép đường thời do dự. Y cắn chặt răng, mang theo vẻ mặt cười gằn, phóng đến chỗ Khổng Linh và Lận Thiên. Khổng Linh nhìn bộ dáng y kiên cường chống đỡ, nhìn không được cười lạnh một tiếng. Dầu hết đèn tắt, ngu xuẩn không biết sống chết, bàn tay trắng nõn của nàng vừa nhấc. Một cái quạt lông vũ bảy màu lần nữa xuất hiện ở trong tay, liền có thất hải. Bảy màu, gió phơn đập tới đường thời, chỉ là ngay sau đó, sắc mặt nàng đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười trên mặt đường thời quả thực có thể nói là yêu ma, y bây giờ cũng đúng là bên trong một loại trạng thái yêu ma, thất thải. Gió phơn tính là cái gì? Bên trong thân thể y lửa rừng thiêu đốt, thiêu nướng kim đan vừa mới ngưng kết của y. Phía trên kim đan in hoa văn màu tím bị thiêu cháy càng ngày càng sâu. Đường thời cảm thấy bản thân lợi hại nhất không phải một thân tu vi kim đan kỳ, cũng không phải linh thuật ùn ùn bách bức, càng không phải bàn tay vàng trùng nhị bảo giám ở tay trái cùng phong nguyệt thần bút tay phải, mà là vẻ quyết tâm tự ngược tự mình hại mình, muốn giết người, trước hết giết mình, giết địch 1000 tự tổn hại 800, không phải tốt xấu gì còn kiếm lời được 200 sao. Chỉ 200 này, đáng giá, là một phiếu, cho dù y phải đối đầu với núi lở đất rung. Đường thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, gió động mây chuyển, chiến ý hướng thẳng trời cao. Y hóa thành một vệt ánh sáng tiến về phía Khổng Linh. Lận Thiên cho ta, người cút, một câu, Lận Thiên chết, Khổng Linh sống. Trạng thái lúc này của đường thời thật đáng sợ, linh lực trong thân thể tăng vọt, cả người giống như kẻ điên. Chiến đấu. Cũng là chuyện rất thú vị, không đánh cược sinh tử, hà tất nói nó là chiến đấu chứ. Ánh mắt đường thời sáng ngời lại hung ác nhìn về phía Khổng Linh. Khổng Linh là Nguyên Anh kỳ, trong lúc chạm phải ánh mắt như thế, đã biết mình hôm nay không có cơ hội lựa chọn đường sống. Nàng liếc mắt nhìn Lận Thiên được mình ôm vào trong ngực, dãy giụa mà dao động. Sinh tử trước mặt, muốn lựa chọn như thế nào? Nếu là trước đây, Khổng Linh tuyệt đối sẽ dứt bỏ người trong ngực mình. Bất luận là ai, đều không có tư cách làm cho Khổng Linh nàng phải trả giá bằng sinh mệnh. Chẳng qua người lúc này nàng che chở, là Lận Thiên. Lận Thiên không động, Khổng Linh cũng thật lâu không động. Một kích trước của thị phi đã gieo vào thân thể nàng phục ma Phật lực, đấu đá với tâm pháp của bản thân nàng tu luyện, cho nên khổng linh hiện tại có thể ngưng tụ ra linh lực đã ít lại càng ít, chỉ là muốn buông ra sao, làm sao, có thể buông ra, làm sao, có thể buông ra, khổng linh dương mắt, nhìn thẳng đường thời, chỉ lạnh như băng mà phun ra hai chữ. Nằm mơ, tốc độ đường thời vẫn không giảm, mặc kệ khổng linh hay lận thiên, hay sát cục phía dưới, đều không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với y chỉ là muốn giết chết lận thiên mà thôi. Một tay thành chảo, lúc tiến lên phía trước cũng đã nắm chặt một thanh kiếm, khi chui kiếm được y nắm trong tay, khí thế của đường thời lần nữa nổi lên, người y cũng hóa thành kiếm. Một kiếm, chạm lâu lan, trường kiếm ngưng tụ ra một vệt sáng, vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng dâng lại đây, làm kiếm quang trong tay y này, chói mắt không thể nhìn gần. Nhớ lại năm đó, y còn vừa mới đến Thiên Hải Sơn ở Đông Sơn, lúc trở thành đệ tử vườn rau, ở bên ngoài xem qua một màn như vậy. Tiểu Bắc Sư thúc trúc cơ kỳ ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, ngay lúc đó y còn cho rằng đó là oai đến hủy thiên diệt địa, chỉ là hiện giờ đường thời đã đến kim đan kỳ, trúc cơ kỳ ở trong mắt mình, lại đáng là cái gì? Lồng ngực kích động, tầm mắt kia bao quát hiếu kỳ với non sông, chỉ là sát ý chưa bao giờ tiêu giảm. Trường kiếm y đâm lên trời, đã đứng cách trước người khổng linh một trường, đưa tay, xót kiếm. Kiếm quang thật lớn đánh vào người khổng linh lại ôm chặt lấy lận thiên, không chịu buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe mắt lận thiên nước mắt ướt đẫm, lại khàn khàn mà hô một tiếng. Khổng linh, bọn họ là hai vương của thiên chuẩn phù đảo, dĩ vãng nói cái gì luyến ái. Yêu say đắm, là giả, song tu là giả. Đều là mỗi người đi một đường, hiện giờ nàng lại muốn nguyện ý bản thân chết, cũng không buông mình ra. Lận thiên còn không rõ cái gì nữa, phốc, mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai tay bảo vệ nguyên anh kia của khổng linh đã yếu ớt không ít, gắt gao mà nhìn thẳng đường thời. Nhưng vào lúc này nguyên anh trong ngực nàng lại kịch liệt run rẩy, một trận dao động khủng bố muốn bắt đầu phát ra. Tu sĩ nguyên anh kỳ không có thân thể sẽ không thật sự chết, còn có nguyên anh. Nhưng nếu không có nguyên anh, đó mới là chân chính biến mất khỏi thế gian. Mà tu sĩ nguyên anh kỳ có một kỹ năng rất đáng sợ, đó là tự bảo, lúc kiếm đường thời đánh ra thì tay chỉ giơ kiếm cách khoảnh một trường, mũi kiếm chỉ vào bên môi rớm máu của khổng linh. Thiên chuẩn phù đảo, nuôi ra một kẻ có tình sao? Khổng linh chỉ cười thảm một tiếng, không ai nguyện ý thành người có tình, chỉ là tình cảm thâm sâu, không có cách nào kiềm chế thôi. Nàng từng cho mình tu chính là vô tình đạo, cuối cùng lại thành cực tình đạo. Thời điểm vậy, mệnh vậy, ngón tay đường thời thon dài mà xinh đẹp, trong ánh mắt nhìn như bình thường của mọi ngày, bây giờ đã nhuộm đẫm chiên ý, trở nên sáng ngời, giảm đi màu sắc tầm thường của ngày trước, có vài phần hương vị khí phách phấn chấn, khóe môi y cong lên, thủ đoạn cũng nhẹ nhàng xoay một cái, trường kiếm chạm lâu lan có vẻ thu hẹp kia lại kéo kiếm hoa. Xoay tay lại thu đến bên tay y, cũng không thèm liếc mắt một cái, thật giống như chán ghét, đường thời liền xoay người rời đi. Y như là khối thiên thạch thật lớn mang theo khí mình từ trên trời rơi xuống, vô số dòng khí vờn quanh thân thể y, thoáng như thần linh. Phanh, một tiếng, đường thời nện lên mặt đất, linh lực bên trong thân thể bởi vì xuân phong suy hữu sinh, như trước ở trong kinh mạch y tàn sát bừa bãi, y lại bắt đầu khiêu vũ trên mũi đao. Linh lực trong cơ thể rất nhiều, không tìm một chỗ phát tiết thì chút nữa người chết chính là mình. Khổng linh và lận thiên đều không ngờ đường thời thế nhưng trực tiếp buông tha bọn họ, đi xuống. Nàng sửng sốt một chút, mới hiểu được, đường thời là muốn làm gì. Vào lúc này cuối cùng vẫn là chiến trường giữa tiểu tự tại thiên và thiên chuẩn phù đảo, phía dưới máu chảy thành sông, tất cả mọi người rơi vào bên trong một loại giết chóc điên cuồng. Tăng bào các hòa thượng đã không còn sạch sẽ. Dưới vết máu lại càng thấy thảm thiết. Nhóm yêu tu trước được lận thiên chỉ thị, bây giờ đã giết người đến điên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục chính là lưỡng bại câu thương. 8, 8, ý của câu thành ngữ này là chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả. Lận thiên trước đó nghĩ muốn tự bảo, đường thời cũng không phải kẻ ngu dốt, lãng phí thời gian tranh tài cùng lận thiên tự bảo, còn không bằng xuống dưới giải quyết chuyện này. Đường thời không muốn giết lận thiên sao? Không chắc, Y muốn giết người này tới cực điểm, nhưng là giết không được. Lận Thiên là một nguyên anh hậu kỳ, nếu vào lúc này tự bảo, vốn chỉ còn dư lại nửa nhị trọng thiên còn có thể dư lại nhiều hay ít sẽ rất khó nói. Thật sự không biết mình nếu như thật sự bức bách Lận Thiên tự bảo, hôm nào thị phi có thể bóp chết mình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cảm thấy mình như quả khí cầu bị lửa nướng, không biết vào lúc nào bởi vì bành trướng mà nổ tung. Trong lúc y rơi xuống, một tay trông đỡ, liền có vô số vết rạn giống như mạng nhện từ dưới chân y kéo dài ra toàn bộ mảnh đất. Đường Thời nhìn không thấy người, chỉ có thể thấy máu, giết chóc vô tận, máu tươi vô tận, vĩnh viễn không có điểm dừng, cũng không ngừng nghỉ. Y còn có ba bài thơ, trong đêm đầu hàng ngoài thành nghe sáo. Đây có lẽ là một bài thơ bản thân không thể nào thích, chỉ là thơ đặc biệt thích hợp trong tình hình chiến đấu lúc này. Cơ hồ là vì chế tạo riêng cho y, trường kiếm biến mất, tay phải đặt bút, hư ảnh văn chương lần thứ ba xuất hiện, chẳng qua đã không còn người nào dám coi thường thủ đoạn này. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, máu tươi từ khoảng sân bên cạnh nhiễu xuống, lại rơi xuống núi, thậm chí trực tiếp nhiễm vào trong biển. Một tòa nhị trọng thiên giữa không trung, đã không trọn vẹn còn không được đầy đủ, lây dính đầy máu tươi, địa ngục nhân gian. Vô số tăng nhân vì bảo hộ nhị trọng thiên này mà huyết vẩy trời cao, cũng có vô số yêu tu, vì không biết cái gọi là chiến tranh này mà chôn thây nơi đây. Yêu tu thiên chuẩn phù đảo, chết trên địa giới của tiểu tử tại thiên, diều này có bao nhiêu châm chọc. Ý cảnh thơ từ kia đã lặng yên buông xuống, trong mắt Đường Thời vô cùng bình tĩnh thâm trầm. Hồi Nhạc Phong trước xa như tuyết, đầu hàng ngoại thành nguyệt như sương. Ngày xưa thế ngoại đào nguyên, hôm nay địa ngục nhân gian, hồi Nhạc Phong trước, xa trắng như tuyết, ngoài thành kia có vạn trượng âm thanh bi ai. Mấy ngày miệt mài chiến đấu dưới trăng, chậm chạp mài trường thương trong tay, khiến bảo đao bên hông chiến sĩ cũng uốn nhận. Nguyệt thượng trung thiên, thái dương hài trụy, trăng lên giữa trời, mặt trời cũng phải rơi xuống. Đường Thời mơ hồ ngâm tụng, ngẩng đầu trông, cảnh tượng mê huyễn lại từ bên tay y mở rộng ra. Y họa gánh là ngọn núi trước xa tuyết, y họa chính là sương trăng ngoài thành, y họa chính là bảo đao trường thương, y họa chính là chiến ý cao chót vót. Y họa giang sơn như nước mặc, y họa lại ngoại tựa giang nam. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại như vậy, ngàn dặm giang sơn đều dừng ở dưới ngòi bút. Tay phẩy lên cao y nhấc bút họa xuống một nét mực, trong ánh mắt mọi người, bỗng nhiên sơn hà mỹ lệ. Núi sông xinh đẹp, thoải mái, thơ này, chính là với đêm. Với thành, nghe được tiếng sáo, mới phát động tình cảm, hiện giờ hết thảy đều có thể nào không có tiếng sáo. Ngòi bút ở trên bài thơ này của Trùng Nhị Bảo dám để xuống, đó là hai chữ. Nghe sáo, vào lúc này, tiếng sáo truyền tới, một giai điệu có thể nói là nhẹ nhàng, nhưng mà theo đầu bút lông của Đường Thời xoay một cái, vẽ từng khô lâu màu xám kia, sa trường màu nâu, máu tươi màu đỏ, tất cả cũng đã cải biến. Tiếng sáo sụt sùi, xuyên thấu tường thành kiên định, xuyên thấu khôi giáp. 9. Lạnh như băng, xuyên thấu cơn gió ám giả, xuyên thấu thi nhân, tâm thê lương. 9. Mũ và áo giáp mặc khi ra trận thời xưa. Mặc khôi giáp lên đường, nhiều tiếng lô quản, lại không biết nó từ đâu mà đến, vì thế bi thương vô tận từ trong ngực dâng lên. Giết chóc từ đâu đến, đổ đao ở nơi nào, đánh trận đã thất bại, vô số người chôn cốt tha hương, không được về. Một bức tranh thật dài này, mỗi một bút đều là linh lực cực hạn của Đường Thời, cũng là lĩnh ngộ cực hạn của y. Y ít có từ bi, hiếm thấy có lúc ôn nhu ôm ấp tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời không thích từ bi, cũng không hy vọng mình là một người từ bi, lúc này lại khiến y họa từ bi vào, y lại dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Để bút, xót chữ, không biết nơi nào thổi lô quản, một đêm trinh nhân tẫn vọng hương. Tiếng sáo của lô quản, dư vị dần giảm, đổ đao yêu tộc, buông xuống, đổ đao các tăng nhân, buông xuống. Mọi người ngẩng đầu, nhìn bức tranh sơn hà bi thương kia, chân trời tường thành cao ngạo, xa xa sương nguyệt sắc xa, đó là trong lời thơ nói. Hồi Nhạc Phong trước xa như tuyết, đầu hàng ngoại thành nguyệt như sương. Thiên chuẩn phù đảo vừa bại, làm sao chôn vùi vô số sinh linh khốn khổ. Không biết nơi nào thổi lô quản. Một đêm trinh nhân tẫn vọng hương. Hà tất chết phải ở tiểu tử tại thiên. Thiên chuẩn phù đảo mới là hương của bọn họ. Bút đường thời xa xa câu ra một vệt màu mực dẫn dắt tầm mắt của mọi người. Tất cả yêu tu giống như bị cái gì mê hoặc. Người chấp nhất ngọn bút kia, bên môi treo nụ cười mang vài phần thương xót. Nếu như nụ cười này bọn họ luôn luôn chán ghét, thì lúc này lại cảm thấy không có cách nào kháng cự. Đó là nam nhân ôn nhu như hương, nữ nhân say giấc mộng. Đường thời đưa tay, tay áo bảo rộng lớn xẹt qua một đường cong, sau đó ngón tay thon dài xoay chuyển, nâng ngọn bút lên hướng về phương xa ném đi. Mỏi bút kia mang theo âm thanh xa xưa chạy về phía bắc, lôi ra một vết mực mảnh khảnh, như nước sông lưu về, lại như sợi tơ dẫn dắt. Bút kia chỉ chốc lát sau đã không thấy nữa, hệt như thuyền nhỏ lung lay, biến mất trong mây mù. Một đoạn dây mực từ khoảng sân chạy đến trong bức tranh thủy mặc hướng về phương xa, hướng về thiên chuẩn phù đảo trong sương mù, sâu kín mà rơi xuống như dư âm yên lặng. Ở cuối thiên chuẩn phù đảo, nơi thuộc về bọn hắn, chiến lực vốn mãnh liệt bỗng nhiên toàn bộ rút hết, không chỉ yêu tu, còn có Phật tu, cũng cảm thấy mỏi mệt. Trận chiến đột nhiên này liên tục duy trì không đến một ngày, đã làm cả tiểu tự tại thiên tử thương vô số, yêu tu đến tấn công, cũng tổn thương thật lớn. Buông xuống binh khí trong tay, thu lại thủ quyết, trở về bản thể vô hại của mình. Lận Thiên với Khổng Linh, bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Một trận, triệt triệt để mà thất bại. Ánh mắt chuyển hướng đến đường thời không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh chiến trường. Y nhìn qua tựa hồ có chút suy yếu, luôn luôn là ánh mắt lạnh như băng. Ôn nhu dư lại không biến mất nhìn chiến trường đổ máu kia. Nhìn mọi người thối lui, nhìn bọn họ dừng tay. Nhìn trận chiến tranh trong vết mực chấm dứt. Trước người đường thời, xuất hiện một bức tranh thủy mặc, vốn đó là nét mực ngưng tụ trên không từ linh lực. Ngay lúc này gió biển lạnh lùng thổi thì bay bay lắc lư như mây khói, bay xa, biến mất. Những mặc khí lung lay này chạy qua bên cạnh y, chạy qua trước mắt y, tâm y, mãi mãi khắc thành một bài thơ, vĩnh viễn không mục nát. Mọi người thối lui, hệt như thủy triều tán đi, lộ ra đường thời đứng ở giữa. Y đi ra, một mình y lẻ loi mà đứng, nhưng không phải là người cô độc. Cô độc là để cho cô độc giả, mà y là một người. Y quen một thân một mình, cũng không biết cô độc là cái gì. Có lẽ không biết cái gì là cô độc, đây mới là cô độc thật sự. Thân mình đường thời lay động một chút, lại không có ngã xuống. Di chứng của Xuân Phong suy hữu sinh trung quy vẫn khiến y vô cùng chán ghét, lần trước khiến y gần như chết. Bây giờ nếu ngã xuống trước mắt mọi người đó mới là ném hết mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chết vẫn chú ý sĩ diện bản thân á. Đường thời cong môi châm chọc, hộc ra một hơi, cơ hồ cả khí lực để đưa tay lên cũng không có. Đương, chuông cổ trên lầu, chuông đồng khổng lồ kia, bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông thanh minh, giống như muốn đem khí tức huyết tinh trên khoảng sân gột rửa hoàn toàn. Ánh vàng lấp lóe trên đỉnh tòa tháp mang theo sóng âm, có vô số gợn sóng lợi dụng chuông lớn làm trung tâm, xa xa mà chảy ra tiểu tự tại thiên đến tận vùng biển rộng. Thanh âm này quá dài, lâu lắm, cũng quá vang, trong đầu đường thời một mảnh vù vù, cho nên nhất thời y cơ hồ không biết mình đang ở chỗ nào, cũng không biết mình trôi về phương nào, chỉ có tiếng chuông này, xa xưa lại có thể nói là tiếng chuông hùng vĩ. Thời khắc này, như là thần chuông mộ cổ. Chuông sớm trống chiều, nhìn hết sóng lên sóng xuống, phía trên nhị trọng thiên thì còn có tam trọng thiên, và lúc này một cái cầu thang dài bỗng nhiên xuất hiện trước thiên vương điện, nối từ nhị trọng thiên. Tam trọng thiên mở ra, tất có chuông vang, kim quang lan tỏa, trên tam trọng thiên có một tòa điện phủ cao cao lấp thành bạch ngọc rộng lớn vô cùng, giống như thánh cảnh, lúc tam trọng thiên mở ra thì phạm âm vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Yêu tu muốn rút đi lúc trước giờ này đều đình chỉ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Khổng Linh lau khô máu tươi bên môi, cảm giác được một loại áp lực trước nay chưa từng có. Tiểu tử tại thiên, muốn xé bỏ minh ước sao? Khổng Linh cắn răng, hô về phía tam trọng thiên không có một bóng người. Các ngươi muốn xé bỏ minh ước sao? Tranh đấu giữa tiểu tử tại thiên và thiên chuẩn phù đảo, không có tu sĩ nào trên xuất khiếu kỳ nhúng tay. Huống chi giờ đây bọn họ bên này ra tay chỉ có hai tên Nguyên Anh kỳ, mà tiểu tử tại thiên đã có một tuệ định thiền sư ra tay. Nếu lúc này nhóm thiền sư ở tam trọng thiên của tiểu tử tại thiên ra tay, thì chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống chi bọn họ còn là tam trọng thiên đó. Minh ước đã như vậy, bọn họ không thể phá vỡ minh ước như vậy. Về phần minh ước này rốt cuộc định ra vì cái gì, kỳ thật đã rất ít người biết, trừ bỏ Khô Tâm thiền sư lúc này chậm rãi từ tam trọng thiên đi đến bậc thang ở giữa. Tiểu tử tại thiên ta chưa từng xé bỏ minh ước, đại chiến vừa ngừng, chư vị thí chủ thiên chuẩn phù đảo, đi đi. Thanh âm già nua này có một loại thê lương nói không nên lời, như đã khắc sâu vào trong xương cốt hắn. Tăng nhân vừa xuất hiện nhìn qua cực kỳ già cỗi, thậm chí vô cùng gầy guộc. Thị phi phía dưới lúc nhìn thấy Khô Tâm thiền sư xuất hiện, lại bỗng nhiên chấn động toàn thân, như là thấy được trường hợp bất khả tư nghị. Không cách nào kháng cự, đã có rất ít người có thể khiến thị phi chấn kinh rồi. Hiện tại, Khô Tâm thiền sư chính là tu sĩ đại thừa kỳ, làm sao có thể biến thành như vậy? Hắn gầy giống như chỉ còn một bộ khung xương, bây giờ lại giống như tay phải của thị phi, bạch cốt âm u, đáy mắt thị phi bỗng nhiên lại chảy ra lệ, tiểu tử tại thiên khổ thủ nhiều năm, đổi lại cũng là thiên chuẩn phù đào bội bạc, xé bỏ minh ước. Lại là người nào xé bỏ minh ước, thị phi cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa, hắn cơ hồ chỉ dùng ánh mắt chết lặng nhìn Khô Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo cà sa màu đỏ thẫm của Khô Tâm thiền sư phất một cái, đã càn quét tất cả yêu tu trên nhị trọng thiên, bên trong biển rộng mênh mông vô tận, mọi người thối lui, vì thế toàn bộ khoảng sân cũng chỉ còn sót lại các tăng nhân lẻ loi cô độc của tiểu tử tại thiên. Đại môn Thiên Vương Điện, Đại môn Khẩn Na La Điện, Đại môn Giới Luật Đường, cửa điện Đại Hùng Bảo Điện. Toàn bộ mở ra, vô số thi thể chồng chất, vô số máu tươi giàn giụa. Vô số tứ chi không trọn vẹn. Tu La địa ngục lại thỏa mãn che lấp ánh nắng đẹp đẽ, ánh mặt trời ấm áp kia, dừng ở trên người Đường Thời, lại ấm không được tâm của y, từ bi nơi đáy mắt y cuối cùng tan hết, vì thế để lại một loại mỏi mệt lạnh như băng, ánh mắt kia từ trên bậc thang vô tận, rơi xuống người tăng nhân khô gầy. Trực giác nói cho y biết, hòa thượng này có gì đó không đúng, nhưng mà rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. Ánh mắt lần đầu nhìn thấy hòa thượng này rất giống ánh mắt y lần đầu nhìn thấy Ân Khương. Vì cái gì giữa tiểu tử tại thiên với thiên chuẩn phù đảo có minh ước cổ quái như vậy? Vốn là đạo không giống nhau, như tranh đấu không ngừng giữa ma tu và đạo tu, giữa Phật tu và yêu tu dựa vào cái gì chung sống hòa bình. Yêu tộc trời sinh hiếu chiến, Phật tu thiên tính bình thản, căn bản là không đi cùng đường, khi nào có thể bình thản chung sống như thế? Chỉ đơn giản là cùng truyền thuyết sâu xa có mọn nguồn sao. Đường Thời không tin, y là một người lấy lợi ích để bàn luận. Thời điểm tiểu tử tại thiên sắp lật đổ, nhóm thượng sư trong tam trọng thiên ở tiểu tử tại thiên này lại còn ngồi yên không động. Đợi đến đại chiến sắp kết thúc trở ra đưa tất cả yêu tu đi, thậm chí không làm bị thương tính mạng. Đường Thời mới thật sự nghĩ muốn phun ra một búng máu, thống khổ giống như lăng trì quanh thân y lại nổi lên. Nghĩ đến Nguyên Anh Lận Thiên bị mình phá hủy lại còn chưa kịp giết chết, trong lòng nhất thời một mảnh tối tăm. Tiểu tử tại thiên A, địa phương nhìn không thấu, huyền cơ bên trong dù sao không phải Đường Thời hiện tại có thể khai phá. Y chỉ chẳng qua chỉ có thể là một người đứng giữa mảnh đất đầy ắp huyết tinh nhìn những yêu tu bị hòa thượng kia đưa đi, huyết tinh trống không đầy đất. Trong mắt người xung quanh, Đường Thời là một anh hùng, cũng là một ma thần. Chỉ là ôn nhu mới vừa thoáng hiện, rồi lại khiến người ta cảm thấy Đường Thời trước mắt mới là ảo giác. Rất nhiều người không biết y là ai, chỉ biết là tiểu hòa thượng thời độ bỗng nhiên biến thành người này, mà còn ở trên chiến trường tỏa ra hào quang. Chẳng qua họ không biết, bọn họ cũng sẽ không gây trở ngại dùng loại ánh mắt sống sót sau tai nạn thân mật nhìn Đường Thời. Nhưng Đường Thời nhìn Khô Tâm thiền sư, Khô Tâm thiền sư lại khoát tay. Đá vụn và sàn nhà của nhị trọng thiên vừa rơi vào đáy biển chợt nổi lên toàn bộ, còn chắp đến nơi ban đầu, vì thế trên quảng trường một nam một bắc, một bên trắng, một bên đỏ. Một mặt là Bích Lạc, một mặt là Hoàng Tuyền. Khô Tâm thiền sư tựa hồ hít một hơi thật dài, kêu. Thị phi biết Khô Tâm thiền sư vì sao gọi mình, giữa vô số tầng bậc thang có một môi cao nhỏ, lúc này là nơi Khô Tâm thiền sư đứng, Khô Tâm thiền sư không có cách nào xuống dưới. Chỉ có thể để hắn đi qua. Thị phi một lần nữa về tới kim đan kỳ. Chỉ là một cái kim đan này bất đồng với dĩ vãng, nó là đen đỏ. Từng bước một, mọi người nhìn thị phi đi lên, an tĩnh cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng biết sai, Khô Tâm thiền sư khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, mắt nhìn chăm chú vào hắn, một người tăng nhân trẻ tuổi, lại như nhìn chăm chú vào Khô Diệp sư đệ năm đó. Nhìn không thấu người ở hồng trần này, quá nhiều. Thị Phi lại quỳ xuống, cụp mắt, cúi đầu trước người Khô Tâm thiền sư. Đệ tử biết sai, lại nhìn không thấu, ngươi còn không chịu nói, thứ gì là tâm ma của ngươi? U mê không tỉnh, vì sao phải u mê không tỉnh? Tiểu tử tại thiên đã đến nguy cảnh như vậy, ngươi còn... Khổ Tâm thiền sư đưa tay, đã muốn đánh một trường lên đỉnh đầu Thị Phi, hắn là giận dữ không sao hiểu nổi, lại nghĩ tới Khô Diệp năm đó, cảm thấy hết thảy đều vô dụng, khí thế trên tay lập tức yếu đi. Nhưng mà trong một tích tắc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Thượng sư chậm đã, Khô Tâm thiền sư dừng tay, ánh mắt từ tay phải xương khô của Thị Phi đã không có huyết nhục chuyển rời, nhìn về người đứng ở trung tâm bãi đất. Người thanh niên kia đạo bào nhiễm máu, đường thời loạn trà loạn choạng bước đi, như là mệt cực kỳ, mỗi một bước của y đều bước trên mũi đao, chỉ là tươi cười trên mặt lại như trước đó chưa từng có mà châm chọc sáng lạn. Y từng bước một đi lên bậc thang, ngón tay mới vừa nắm bút chảy xuống máu tươi, từ bậc thang một đường hướng lên trên, đứng ở ngôi cao, khiến mọi người ngưỡng mộ. Sống lưng đường thời thẳng tắp, dừng lại phía xa sau lưng Thị Phi, gió lạnh thổi qua vạt áo choàng của y, có vài hương vị huyết tinh, y thanh âm bình tĩnh, lại truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên. Ta, chính là tâm ma của hắn, editor, thật sự dịch chương này tôi rất đau lòng, cũng day dứt không thôi. Thương đường thời, thương Thị Phi, thương kiếp khổ nạn của các tăng nhân, thương mỗi nhân vật, tóm lại cũng chỉ vì một chữ tình. Ai nói hồng trần khổ, khổ cũng là mấy bận hồng trần. Với nội dung của bài thơ kia là tôi tự mình dịch, tại vì đây là tác giả viết, tôi không biết dịch có đúng hay không. Cúi đầu mong mọi người lượng thứ A, cách chương.